Mà Thế Đại trở về. Chương 172, nghe không rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Vũ Hinh cái này xuất sinh không tầm thường, được sự tình tác phong cũng có phong cách riêng, nữ quân y cũng trong nháy mắt lần nữa đối Sở Hàm lo mắt mà nhìn, cái kia tại thang máy giếm nụ cười hí ngược sau cùng lại bất kể hiểm khích lúc trước trợ nàng một chút sức lực nam nhân, cuối cùng sẽ làm ra như vậy để cho người ta ý không ngờ được lại kinh thiên động địa cử động, ngực rỡ nụ cười tại thượng quan Vũ Hinh trên mặt hiền hiện, không có gì ngoài bội phục, nữ quân y cũng ẩn ẩn có một tia may mắn theo dạng này lão đại mới thân thiết. Hà Bồi Nguyên cùng Trình Hiền Quốc các loại người liên can cũng là trong nháy mắt kích động dị thường, nếu không phải giờ phút này thời cơ không đối, bọn hắn đều nghĩ thoáng cái tiệc ăn mừng, lão đại chính là cho người trong nhà tăng thể diện a, cái này hai tên người dẫn đầu kéo căng ở tâm tình, hậu phương những cái kia từng tại đồng thành phố theo Sở Hàm sóng vai chiến đấu qua quần chúng cũng không có nhiều như vậy lo lắng, tiếng hoan hô một trận cao hơn một trận so với lúc trước cùng 1.8 vạn zombie đại chiến qua đi sùng bái lực lượng ngang nhau. Sở Hàm lão đại, lão từ đời này liền theo ngươi lăn lộn. Người ngốc, Sở Hàm lão đại nghe không được, yên tâm đi Sở Hàm lão đại, chúng ta đều tại kinh thành chờ ngươi. Sở Hàm lão đại thần long hàng thế, nhất thống giang hồ a phi. Ta Sở Hàm lão đại không phải thần thú. Một trận này trận nhảy cẫng hoan hô tiếng vang lên không hề có điểm báo trước, để một đám quân đội muốn ép đều ép không được, Văn Kỳ thắng cả khuôn mặt đều đỏ xấu hổ vô cùng. Lúc này càng thêm để nhóm này quân đội tuyệt vọng là, ban đầu vốn phải là quân đội trận doanh Lạc Tiểu Tiểu không có hình tượng chút nào bắt đầu trắng trợn cười rộ lên. Ha ha ha, ta liền nói Sở Hàm ca ca khẳng định lợi hại nhất, đúng hay không? Có phải hay không Trần Bàn Tử? Ha ha ha, Trần Thiếu Gia cũng là không hề cố kỵ ở một bên cười ha ha. Ta lão đại cũng là nghiêu bức. Quảng cáo, một bên cười, Lạc Tiểu Tiểu còn không ngừng hướng phía sau một đám mặt đều đỏ đại lão ra dương cái cằm. Có phải hay không a các ngươi? Các ngươi trước đó nói ta Sở Hàm ca ca cái gì tới? Ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa a, không nghe rõ. Lặp lại lần nữa, đây là đỏ lòa lòa đánh mặt a, Lạc Tiểu Tiểu cùng Trần Thiếu Gia không có không kiêng kỵ phách lối cùng gọn gàng khi đứng tại Sở Hàm phương này thái độ làm cho Văn Kỳ thắng các loại một đám quân nhân đều không phản bác được, hiện tại không chỉ là từng gương mặt một đỏ bừng lên, càng là cảm thấy mình bọn người trước đó nhãn quang thấp đến nhất định cảnh giới, còn không bằng Lạc Tiểu Tiểu một cái 12 tuổi tiểu nữ hài nhìn thấu triệt, bây giờ bị như thế sáng loáng đánh mặt, không có một người có thể nói một câu không phải. Vô luận là trước kia Trần Thiếu Gia cùng Bạch Duẫn Nhi, đều không có Sở Hàm lần này chiếm lấy bảng danh sách đến rung động, trực tiếp lấy lớn nhất lóe sáng hình thức đem chính mình tên khắc tại to lớn vách đá đỉnh cao nhất. Mặt mũi này, đánh đau a kinh thành người sống sót khu vực, vô luận là đứng tại trên tường thành ghi chép quan sát tương lai cường giả sinh ra các đại lão, vẫn là tại trong căn cứ bên ngoài quần chúng vây xem, tất cả mọi người trong nháy mắt bị trên bảng xếp hạng bên trái nhất một hàng kia lập lòe kiểu chữ cho chấn động nửa ngày về không thần. Sở Hàm, người kia là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng hợp phán định, hắn tại khảo hạch bên trong đến làm cái gì mới có cái thành tích này? Vô số suy nghĩ chợt lóe lên, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt nhớ kỹ Sở Hàm cái tên này. Trên tường thành một tên chỉ nói một câu lão giả đột nhiên lên tiếng. Qua, đem cái này gọi Sở Hàm người tìm ra trực tiếp phong trung tướng. Trung tướng, mục tư lệnh có phải hay không quá mức? Đúng vậy a, ta vừa mới tra dưới, Sở Hàm người này không thuộc về quân đội a, từ bình dân đi thẳng đến trung tướng, quân đội không có phương diện này tiền lệ. Không sai, trước đó thượng cửu đệ cùng Bạch Duẫn Nhi, đó là bởi vì thân phận đặc thù, cái này gọi Sở Hàm tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng chỉ là tại cấp 1 trên bảng xếp hạng lợi hại, cũng chính là hắn thể chất cũng bất quá là cấp 1 tiến hóa giả, trực tiếp phong trung tướng không khỏi cũng quá sớm. Nhiều nhất chỉ có thể là thiếu tướng. Lão tử chỉ là nhàn nhạt liếc mọi người liếc một chút, duỗi ra ngón tay chỉ phương xa chiến lực bảng xếp hạng. Các ngươi lại nhìn kỹ một chút, Bạch Duẫn Nhi chiến lực xếp hạng biến, các ngươi có thể hào hào quan sát dưới bên cạnh cấp 2 tam giai chiến lực bảng xếp hạng, thấy rõ liền sẽ biết vì cái gì ta xem trọng cái này Sở Hàm. Có ý tứ gì? Mọi người giật mình, vội vàng quay đầu trông đi qua. Giờ phút này Bạch Duẫn Nhi đã từ cấp 2 khảo hạch vách đá bên trong đi ra đến, vẫn như cũ một thân phong khinh vân đạm, theo nàng đi ra, nàng chiến lực xếp hạng cũng trong nháy mắt có biến hóa, cấp 1 chiến lực trên bảng xếp hạng đã không có nàng thứ tự, Bạch Duẫn Nhi ba chữ chỗ liên quan tin tức bắt đầu toàn bộ chuyển rời đến cấp 2 trên bảng xếp hạng, chỉ bất quá có chút khác biệt là, đối với cấp 1 trên bảng xếp hạng kim quang lập lòe, Bạch Duẫn Nhi tại cấp 2 trên bảng xếp hạng tin tức là bình thường nhất hắc sắc. không có gì ngoài thông tin cá nhân. Tại cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng Bạch Duẫn Nhi thứ tự vẫn như cũ là thứ nhất, nhưng tổng hợp đánh giá chỉ có B, mà hắn phía dưới sở hữu xuất hiện tại cấp 2 trên bảng danh sách người tổng hợp đánh giá tối cao cũng bất quá là B, đại bộ phận đều là C hoặc là D, lại đem ánh mắt chuyển rời đến tam giai trên bảng xếp hạng, nhân số chợt giảm đến 10 cái, tổng hợp đánh giá trừ hạng nhất D, còn lại đều là nhanh như chớp ép trước mắt xuất hiện tối cao đẳng cấp, vì tam giai to lớn trên vách đá chiến lực bảng xếp hạng cũng chỉ soát đến tam giai, ba cái bảng danh sách tướng tương đối, Sở Hàm tuy nhiên chỉ ở cấp 1 trên bảng xếp hạng, nhưng là tên hắn lại chói mắt nhất, bá đạo nhất. Nhìn thấy tình huống này, kinh thành người sống sót khu vực một đám lão đại trong nháy mắt trầm mặc. Cấp 1 tiến hóa giả năng lực đỉnh thiên cũng là như thế, có thể tại cấp 1 đẳng cấp đạt được cái này thành tựu, nếu là Sở Hàm tương lai tiến giai đến cấp 2, ai biết hắn lại ở cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng cầm tới tên thứ mấy. Lại hội là thế nào tổng hợp đánh giá? Quảng cáo, cái này là một người mới, không thể bỏ qua. Lưu lại câu nói này, Mục Tư Lệnh liền quay người hạ thành tường. Diệp Mặc lòng đất trang viên, Tiếu Mộng Kỳ một thân nhẹ nhõm từ to lớn vách đá bên trong đi ra, nơi xa Lý Thế Dung một tiếng kinh hô liền chạy tới. Chơi vui à, bình thường. Tiếu Mộng Kỳ thanh âm mang theo một tia quỷ dị âm nhu, cười xoa xoa Lý Thế Dung sợi tóc. Ta sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở đằng xa quan sát cùng bên trên cả người ngốc. Nhân cách phân liệt a, mới biết được. Diệp Mặc liếc nhìn hắn một cái cũng không quay đầu lại đi trở về. Nhanh đi về, giữ cửa phá hỏng. Ai ai tốt sư phụ, Lô Hoành Thịnh cùng Tô Hành đều bị Tiếu Mộng Kỳ dọa đến mất hồn mất vía, vội vàng đuổi theo. Chỉ là mấy người vừa định quay người tiến vào trang viên tầng hầm, chính là đột nhiên bị nơi xa cái kia to lớn trên vách đá kim sắc lập lòe kiểu chữ hấp dẫn. Ta sát, đây không phải là ta ngẫu giống chứ, cùng bên trên cái thứ nhất phát hiện to lớn trên vách đá tên. Theo cái này một tiếng kinh hô, tất cả mọi người bao quát Tiếu Mộng Kỳ cùng Lý Thế Dung ở bên trong đều trong nháy mắt về xoay người nhìn lại, chỉ gặp hậu phương cái kia to lớn trên vách đá, bên trái nhất một đống lít nha lít nhít tên người cùng trong tin tức hàng thứ nhất chói mắt nhất lớn nhất kim sắc trong tin tức đương nhiên đó là Sở Hàm. Là ta thần tượng, cùng bên trên kích động hoa chân múa tay hận không thể đến cái dựng ngược. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp khu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.